Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Tiểu Dược Đỉnh phản ứng. Gặp cô Phi Yến rơi nước mắt, Cố Vân Viễn mười phần ngoài ý muốn. Ngươi tại sao khóc? Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được bản thân bất tranh khí. Nàng vội vàng lau đi nước mắt, cũng không trả lời, chỉ hỏi, ngươi phải dùng châm sao? Ta giúp, ngươi lấy. Cố Vân Viễn khiếp đảm, ánh mắt lộ ra thêm vài phần lo lắng. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy gia hỏa này đỉnh lấy cùng Bạch Y sư phụ giống nhau như đúc mặt, lại là loại này văn nhược nhát gan bộ dáng, cô Phi Yến thật sự là không nhịn được. Tính tình nàng đột nhiên nghiêng thân mà đến, dữ dằn mà nói, ta có việc, thiên đại sự tình, ngươi tranh thủ thời gian trước tiên đem Trình Diệc Phi chữa khỏi, ta muốn hàn huyên với ngươi thiên đại sự tình. Cố Vân Viễn dọa đến cả người đều hướng một bên khác nghiêng về. Hắn càng thêm đề phòng mà nhìn xem nàng, phảng phất coi nàng là làm người điên. Cô dược nữ, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt a, chúng ta có thể có cái gì? Cô Phi Yến tức giận, cứu người trước. Cố Vân Viễn một mặt ủy khuất, cũng không dám giải thích, chỉ nói, ngươi ở chỗ này, ta chuyên tâm không được, ngươi có thể hay không? Cái này còn chưa có nói xong, cô Phi Yến liền đi nhanh ra, cách xa xa, nàng, hai tay vây quanh, dựa vào tường đứng đấy, chờ lấy. Cố Vân Viễn lại nhìn nàng một cái, xác định nàng sẽ không lại quấy rầy hắn, hắn mới chuyên tâm lên. Hắn dùng quả nhiên là ngâm dược thang kim châm, mỗi một châm đều xuống được, phi thường chậm, châm pháp kỳ lạ, chí ít cô Phi Yến là từng chút một môn đạo, đều không nhìn ra. Cô Phi Yến cũng không dám nhìn lâu, liền sợ nhìn thấy cái kia nghiêm túc bên mặt, lại sẽ khống chế không nổi bản thân suy nghĩ cùng cảm xúc. Thẳng đến Cố Vân Viễn hoàn thành trọn bộ châm thuật, nàng mới nhìn sang, hỏi, ngươi còn cần dược sao? Không cần, đại tướng quân không có gì đáng ngại. Cố Vân Viễn đứng dậy đến, khiếp khiếp hướng phía cửa chỉ, nhưng là, tại hạ có, mấy câu, phải ngay mặt bàn giao lão phu nhân. Hắn rõ ràng là muốn mượn cơ hội ra ngoài, không muốn cùng nàng trò chuyện. Cô Phi Yến lập tức đi tới cửa phía trước ngăn chờ. Nàng nói, có lời gì giao, cho ta cũng giống như vậy. Nói đi, Cố Vân Viễn một mặt khó xử, chậm chạp nói không ra lời. Hắn không nói, cô Phi Yến liền hỏi, muốn kê đơn thuốc sao? Cố Vân Viễn lắc lắc đầu, cô Phi Yến có chút chấn kinh, thầm nghĩ, gia hỏa này y thuật không hổ là ẩn thế y sư, Trình Diệc Phi bệnh bao tử là bệnh cũ, hắn càng hợp thi một lần, châm liền chữa trị, cái này không khỏi cũng quá thần kỳ a. Dược huyệt đồng lý, nàng vẫn rất muốn biết hắn châm này pháp môn nói, chỉ là lúc này nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy, càng không có hảo tâm như vậy tình. Nàng sụ mặt hỏi lại, cái kia ẩm thực phía trên đây, ngoại trừ bình thường nói kỵ rượu, kỵ cay độc, kỵ ăn nứt bụng, kỵ qua cơ bên ngoài, còn có cái gì cấm kỵ? Cố Vân Viễn rất thành thật mà lắc lắc đầu, cũng không có. Cô Phi Yến lại hỏi, chân kia tổn thương đây, thương cần động cốt, cần tĩnh dưỡng bao lâu? Cố Vân Viễn lần nữa lắc lắc đầu, hắn do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, cô dược nữ, ngươi theo chúng ta Cố gia có thù không? Có. Cô Phi Yến hướng trên giường nhìn lại, xác định Trình Diệc Phi còn hôn mê, nàng hít sâu một hơi, trực tiếp hỏi, ngươi rốt cuộc là Cố Vân Viễn vẫn là cô Vân Viễn? Ngươi rốt cuộc là ai? Cố Vân Viễn một mặt không hiểu, cô dược nữ, ngươi lời này là ý gì? Cô Phi Yến từng bước đến gần, thẳng vào nhìn vào Cố Vân Viễn con mắt, lại nói, ngươi đừng giả bộ, ngươi không lừa được ta. Ngươi vì cái gì muốn đưa ta đến Huyền Không Đại Lục? Ngươi một mực đang gạt ta, đúng hay không? Cố Vân Viễn thật không có né tránh cô Phi Yến ánh mắt, cũng lộ ra mê mang biểu lộ đến, một bộ không biết nên nói cái gì cho phải bộ dáng. Cô Phi Yến ở trước mặt hắn ngừng bước, hít mũi một cái, lại hỏi, sư phụ, ngươi không nhận ta, là thật không cần ta nữa sao? Sư phụ, Cố Vân Viễn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lui về sau mấy bước, gấp, cô, dược nữ, ta coi ngươi là đầu óc bị bệnh, nguyên lai ngươi là nhận lầm người. Tại hạ cũng liền cao hơn ngươi 4 đến 5 tuổi mà thôi. Làm sao sẽ ngươi, là sư phụ, tại hạ cái này lại là lần đầu tiên gặp ngươi nha. Hắn suy nghĩ một chút, vội vàng lại nghiêm túc bổ sung một câu. Cô dược nữ, chúng ta Cố gia, từ tổ tiên đến nay đều chưa từng thu qua ngoại nhân làm đồ. Đệ, cô Phi Yến kỳ thật không có 100% khẳng định. Nàng chỉ là đang thăm dò, nàng hỏi mỗi một câu thời điểm, đều để ý hắn ánh mắt, hắn biểu lộ, hy vọng có thể nhìn thấy hắn có một chút không yên lòng. Đáng tiếc, ngoại trừ kinh hoàng, cùng sốt ruột bên ngoài, nàng cái gì cũng không thấy. Gia hỏa này, thật không phải Bạch Y sư phụ sao? Gương mặt này, còn có vị đạo quen thuộc như vậy, cam thảo đường. Tất cả đều là trùng hợp sao? Cô Phi Yến trầm mặc, Cố Vân Viễn ngay cả vội vàng lui lại một bước, giang hai cánh tay đến, thật sự nói, cô dược nữ, ngươi nhất định hiểu lầm, ngươi mới hảo hảo nhìn một cái tại hạ nào giống sư phụ ngươi nha, cái nào cũng giống nhau như đúc, liền âm thanh cũng giống nhau, ta sẽ không nhận lầm. Cô Phi Yến vẫn cố chấp lấy, đột nhiên đem tiểu dược đỉnh đưa tới trước mặt. Hắn, ngươi không nhận ta, dù sao cũng phải nhận nó à. Cố Vân Viễn nhìn xem tiểu dược đỉnh, một mặt mạc danh kỳ diệu. Cái này, đây là cái gì? Cô Phi Yến ánh mắt biến thâm thúy, giống như một bị ném bỏ hài tử đột nhiên tìm được cha mẹ, đã oán hận nhưng lại tưởng niệm. Đã quật cường lại vừa muốn khóc. Cố Vân Viễn ngay từ đầu còn nhìn xem nàng, có thể dần dần hắn tượng như ở yên vân giản lúc như thế xấu hổ gan khiếp hãi, hắn tránh đi nàng ánh mắt muốn chạy trốn, nhưng mà cô Phi Yến lại đột nhiên kéo tay hắn, ngón tay hung tợn cắn một cái, trực tiếp cắn ra một cái lỗ hổng lớn, nhỏ máu ở tiểu dược đỉnh phía trên. Cố Vân Viễn dùng sức tránh ra khỏi, trốn được xa xa, hắn một bên đè lại ngón tay cầm máu, một bên thở phì phì mắng, ngươi cái nha đầu này, ngươi điên rồi hay sao, ngươi chó sao, ngươi thế gian dáng dấp tương tự rất nhiều, ngươi nói thế nào không thông đây. Cô Phi Yến không để ý tới không hỏi, mà là lăng lăng nhìn xem tiểu dược đỉnh. Bây giờ, nàng là tiểu dược đỉnh chủ nhân. Trừ phi nàng chết hoặc là nàng chủ động cùng tiểu dược đỉnh giải trừ khế ước. Nếu không, tiểu dược đỉnh là không có cách nào lại cùng các người khế ước. Nhưng là, tiểu dược đỉnh nếu là gặp được trước kia khế chủ huyết, như cũ có thể hấp thu đi vào, đỏ thẫm máu tươi thoa khắp tiểu dược đỉnh nắp đỉnh. Cô Phi Yến nhìn không chớp mắt, nhưng mà ai biết những máu tươi này cũng không có bị hấp thu, trong chốc lát liền đọng lại biến thành vết máu. Tại sao có thể như vậy? Cô Phi Yến bất khả tư nghị lắc lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, tiểu dược đỉnh cũng không nhận ra hỏa này huyết. Gia hỏa này cũng không phải Bạch Y sư phụ. Cố Vân Viễn còn chính đang nóng giận, lại nói, ngươi đây là khế ước đồ vật a, lần này ngươi nên tin chưa? Cô Phi Yến cúi đầu, cả người bỗng nhiên biến đặc biệt an tĩnh. Nàng cầm ra khăn, một cái, hung hăng lau Tiểu Dược Đình phía trên vết máu. Nàng cắn môi, cố gắng không để cho mình nước mắt rớt xuống, cố gắng tự an ủi mình, gia hỏa này không phải Bạch Y sư phụ, nàng nên cao hứng, không nên khóc, chí ít, Bạch Y sư phụ không có không nhận nàng. Thế nhưng là, nàng đều nhanh đem môi dưới cắn chảy ra máu, to như hạt đậu nước, mắt vẫn như cũ không tự chủ rớt xuống, làm ướt Tiểu Dược Đình. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIEI hết chương.